dù gì cũng là chuyện không liên quan đến mình. Các vị khách cũ đều xoay người không dám nhìn ánh mắt của bọn chúng. Tiếng nói cũng nhỏ dần. Sợ mình trở thành mục tiêu của bọn côn đồ. Tóc đỏ thấy mọi người câm như hến. Đắc ý quay đầu về phía hét két quát, không nghe thấy ta nói à. Nhanh đi lấy trang điện đường bản xỉn ra đây. Loại đồ giỏm này ta không cần. Hét két giận quá hóa cười nói bọn ta từ trước tới giờ duy tu robot đều làm như vậy. Bê. Cơ. Bơ. Nên sơn do bất cứ một người thợ giỏi nào làm cũng tốt hơn so với đồ của công ty Alpha. Nếu ngươi không thích thì tự sửa lấy. Nếu cần chúng ta có thể giúp ngươi tháo tấm bê. Cơ. Bơ. Này ra. Còn lại mời ngươi cứ tự nhiên. Muốn làm gì tùy ý. Gã tóc đỏ cười lạnh nói đã thế ta đây cũng không khách khí nữa. Lão già đừng trách ta phá bảng hiệu của ngươi đấy. Mế Lan không nhịn được cả giận nói mấy người các ngươi biết nói lý hay không. Các ngươi tới đây sửa robot hay là gây chuyện hả. Một gã lưng hùm vai gấu đi ra từ giữa đám người chừng mắt nói sửa không tốt thì đập bảng hiểu chuyện của các ông liên quan gì đến con nhóc nhà ngươi mà nhiều chuyện. Lời còn chưa hết. Mập mạp đã ra tay như điện. Giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt tên đang nói. Tên đại hán thân cao hai thước không ngờ mình lại bị đánh. Cả thân thể giống như con quay xoay tại chỗ mấy vòng. Cuối cùng không đứng thẳng nổi liền té lăn ra đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn ta ở một tiếng. Phun ra một nhúm máu cũng vài chiếc xăng. Nằm bẹp trên mặt đất không ngừng rên gì. Nửa mặt bên trái cũng đã sưng to lên. Gã tóc đỏ cùng mấy tên đồng bọn ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy tên mập mạp vừa đánh bây giờ cả người đang run lẩy bẩy. Vẻ mặt không thể nói rõ là phẫn nộ hay là sợ hãi nữa. Mẹ kiếp, tại sao đánh người ta rồi mà còn làm bộ dáng như đất ướt thế này, tên này rốt cuộc là loại người gì đây? Giọng nói của mập mạp có chút run rẩy, các ngươi cố tình muốn kiếm chuyện chứ gì? Gã tóc đỏ cùng năm tên đồng bọn nhìn nhau rồi cùng lao về phía mập mạp. Dù sao đối phương cũng chỉ có một người dám chống trả thì mượn hắn khai đao. Giết gà dọa khỉ. Nhưng không ngờ bọn họ vừa động mập mạp cũng liền vọt đến trước mặt. Tay trái chụp được cổ tay của một tên. Tay phải đánh một quyền vào bụng dưới y. Tên này như bị sét đánh. Đau đến nước mắt nước mũi chảy ra đàm đìa. Mập mạp buông hắn ra. Lại tung một cước đá vào gã tóc đỏ đang đâm đầu chạy tới. Khiến hắn văng ra xa mấy mét. Không ngừng lăn vài vòng. Một tên có vẻ thông minh vòng ra sau người mập mạp định đánh lén liền bị mập mạp một tay khóa lấy cùi trỏ. Sau đó tay phải bẻ mạnh. Liền nghe một tiếng rút nhỏ vang lên. Cánh tay của thằng cha này coi như đi tong. Ba tên còn lại đã bị dọa chết khiếp nhưng không thu được đà chạy đành cắn răng xông bừa vào. Chỉ thấy bóng mập mạp xuyên qua lại giữa đám người. Tay đấm chấn đá không ngừng. Chỉ mất vài giây đồng hồ là cả đám lưu manh đều bị đánh ngã trên mặt đất. Lăn lộn kêu thảm thiết không ngừng. Đám người xem xung quanh đã sớm tản ra xa. Sợ mấy tên này đánh nhau sẽ dính phải mình. Không ngờ chỉ mới vài cái chớp mắt thì cả đám đã chỉ còn lại một tên mập mạp cả người đang run lẩy bẩy thôi. Mọi người sửng sốt nhìn nhau. Thầm nghĩ thằng béo này thật lợi hại, dù là lính đặc chủng chắc cũng chỉ đến mức này quá mà người ta đều bị hắn đánh nằm đầy đất rồi hắn còn run cái gì vậy cả, còn không đánh đá tay đi, đơn giản là chẳng ai biết tên tiện nhân này đúng là có bệnh tiết chất kích tố từ thần qua liều cả. Mập mạp run run nói các ngươi bắt nạt ta, bắt nạt người ta quá. Mọi người xung quanh cơ hồ đều muốn cắn lưới tự tử tập thể. Con bà nó chứ rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây? Mập mạp kéo tay Mễ Lan, nói sau này ai khi dễ cô ấy, dám mắng cô ấy nữa, ông đây sẽ liều mạng với hắn. Mễ Lan ngả đầu vào vai mập mạp, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào còn hơn cả mật, lâng lâng như đang trên mây vậy. Vốn đã nhịn một bụng lửa giận, giờ lại có cơ hội ăn hôi nên nhân viên trung tâm đều đồng thời xông lên. Quăng đám lưu manh này ra ngoài trung tâm như quăng rác. Sau đó mọi người vỗ tay chúc mừng. Cảm thấy ngày hôm nay cuối cùng cũng chút giận được không ít. Quần chúng xem chung quanh thì xôn xao bàn tán không ngớt. Thật là lợi hại, người ta không chỉ đại sư robot có thể nhìn thấu thủ đoạn của nhân viên nghiên cứu hàng đầu của công ty robot Alpha, mà còn là một cao thủ cận chiến. Một đám lưu manh thoạt nhìn vừa hung dữ vừa độc ác lại bị vài ba chiêu của mập mạp thì đều lăn ra đất kêu thảm. Thật sự quá kích thích đi, chẳng trách cô nàng xinh đẹp. Vóc người siêu cấp hấp dẫn. Khí chất cũng tuyệt đến mức làm ngây ngẩn người khác kia từ đầu tới cuối đều không rời xa tên mập mạp bề ngoài không nổi bật này nửa bước, này người ta có tài mà. Thế cũng dễ hiểu trung tâm duy tu vô địch mời được người lợi hại như vậy trấn giữ từ lúc nào thế nhỉ? Hết kết cũng là một con cáo già. Lập tức tuyên bố đại sư sau này sẽ thường xuyên đến trung tâm. Cùng mọi người trao đổi kinh nghiệm. Người này là đại sư robot chính hiệu. Trình độ chắc mọi người cũng đều đã thấy rồi, các vị khách hàng của trung tâm xin cứ yên tâm giao robot cho chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm sẽ dùng kỹ thuật tốt nhất để phục vụ quý khách chu đáo. Hết kết vốn đang liều mạng cột điện hành kiện lên thuyền của mình thì thiết bị liên lạc quân dụng bên hông mập mạp đột nhiên rung lên. Đây là thiết bị nhỏ mà mỗi quân nhân khi nghỉ phép đều phải mang theo. Chỉ cần nhận được tín hiệu thì lập tức phải trở về đơn vị báo cáo. Mập mạp nhanh chóng ngắt lời hét két, xin lỗi mấy câu rồi kéo tay Mễ Lan vọt lẻ. Hét két cố đuổi theo mập mạp, đưa cho hắn một bộ điều khiển, nói đây là chiếc. Cổ phong của ngài đã đậu ở trước cửa rồi, ngài có thể mang đi luôn. Trở lại học viện, đem. Cổ phong cất vào kho. Mập mạp tạm biệt Mễ Lan rồi xoay người chạy về bộ tham mưu. Biên chế chính thức của hắn bây giờ là tham mưu quân sự của bộ tham mưu. Đương nhiên là phải về phòng nghiên cứu số 6 báo danh. Khi hắn đến phòng nghiên cứu số 6, các tham mưu khác cũng đều đã có mặt. Các lơ đầu to thì đang đi vòng quanh phòng với vẻ mặt đầy hưng phấn. Vừa thấy điền hành kiện, các lơ lập tức kéo lấy hắn hỏi làm sao rồi, có phải sắp đánh trận rồi không. Mập mạp sưởng sốt nói ngươi hàng ngày đều ở đây còn không biết. Ta phải ở học viện huấn luyện học viên thì biết thế quái nào được. Các lơ thất vọng. Nói không phải ngươi quen với mấy vị tướng quân đó sao, một tháng nay ngươi không ở đây cũng làm cho ta mệt muốn chết. Một đống rồi lại một đống kế hoạch tác chiến khiến ta phải tính toán đến mức đầu váng mắt hoa. Mấy ngày hôm trước, kế hoạch đổ bộ nhóm quân đầu tiên cũng đã thôi diễn xong. Ta đoán chắc là chuẩn bị tiến công tinh hệ Galileo rồi. Nếu không chuẩn bị chiến tranh gấp rút làm gì hôm nay lại tập hợp khẩn cấp. Ngay cả ngươi cũng bị gọi về đấy thôi. Mập mạp suy nghĩ một chút, cảm thấy các lơ nói cũng có lý. Lúc rút xeo bị ám sát không phải cũng là đang họp sao? Mà cuộc họp của mấy tướng quân đó gần như có thể khẳng định là họp về việc lên kế hoạch tấn công tinh hệ Galileo rồi. Công tác chuẩn bị chiến tranh của liên bang được thực hiện rất nhanh. Sau khi tinh hệ Newton an toàn, các loại vật tư quân sự từ hậu phương liền cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến Milok. Toàn bộ phi trường trên hành tinh này về cơ bản là không chút ngừng nghỉ việc cất và hạ cánh các tàu vận tải khổng lồ. Tiến hành tích trữ lượng vật tư quân sự cũng như lực lượng vận tải khổng lồ như thế đã nói rõ liên bang muốn thừa thắng truy kích. Không để cho nền kinh tế của đế quốc Gachalan có được cơ hội lấy lại sức. Đang lúc hắn suy đoán thì Thượng tá Bát đã bước vào phòng. Nói với mọi người cấp trên có mệnh lệnh. Mọi người trở về vị trí hủy. Bỏ tất cả nghỉ phép. Vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Các tham mưu nhanh chóng tản ra. Hàm nghĩa của trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1 là trong vòng 48 giờ tùy lúc đều có thể tiến hành tác chiến. Bộ tham mưu phải tiến hành liên lạc, chỉ huy đối với các đơn vị chiến đấu ở tiền tuyến và hậu phương để tiến hành phối hợp, chỉ đạo chiến lược cùng vận hành toàn cục. Chuyện phải chuẩn bị quả thực rất nhiều. Thượng tá Bát xoay người nói với Điền Hành Kiện, mau đến tiền sảnh đi, tướng quân giúp xeo đang đợi cậu đấy. Mập mạp đáp một tiếng rồi cất bước chạy đi. Trước đây hắn đã nghỉ phép một tháng, quay về liền trở thành huấn luyện viên của bọn học viên cùng tiếp nhận sự chỉ dạy của giúp xeo. Đến nay không hề tiếp xúc qua tình hình chiến tranh, đối với tình huống trước mắt cơ bản là không biết gì. Bây giờ giúp xeo lại gọi mình đến là muốn làm gì, chắc không phải là muốn mình ra tiền tuyến đấy chứ. Nghĩ đến đây, mập mạp chợt thấy kinh hãi cả người run sợ, nhưng lại đã đến tiền sảnh mất rồi. Zuna nhanh chóng dẫn hắn tới phòng chỉ huy. Trong căn phòng chỉ huy cực lớn ở tiền sảnh này vốn đã ngồi đầy người. Bên dưới đài chỉ huy là các đài thông tin liên lạc điện tử, ban tham mưu, hậu cần, an ninh, tình báo, lục quân, hàng không lục chiến, các hạm đội vũ trụ, cùng với một bộ phận tách ra từ hạm đội gọi là vũ trụ hàng không quân vương. Các vị tướng quân phụ trách mỗi ngành phía sau lưng đều có một đài chỉ huy nhỏ, sẵn sàng ra lệnh cho ngành của mình. Ở giữa tầng 2 của đại sảnh là bộ chỉ huy tối cao. Bên trong chỉ có hai người thống lĩnh quân sự thượng tướng Bernadotte cùng chủ nhiệm cố vấn quân sự thượng tướng Rousseau. Kế hoạch tác chiến và điều động toàn cục đều lấy mệnh lệnh của hai người này làm ưu tiên số 1. Mập mạp đứng ngây ra giữa cửa. Đến khi Rousseau ngoắt tay gọi thì hắn mới có lá gan đi men theo tường đến cầu thang đi lên đài chỉ huy trung ương. Bước vào đài chỉ huy, mập mạp không khỏi có chút hồi hộp. Từ nơi này nhìn xuống cả một khu vực chỉ huy rộng lớn đều thu hết vào trong mắt. Mà trước mắt đài chỉ huy là một màn hình ảo cực lớn. Cho dù là bất cứ ai khi đứng ở đây đều cũng sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác có quyền lực nắm giữ hết toàn cục trong tay mình. Một loại cảm giác thành tựu. Một thứ cảm giác kỳ diệu rằng mình có thể quyết định cuộc chiến bên ngoài ngàn dặm kia. Rút xeo liếc nhìn tên mập đang co đầu rụt cổ này, mỉm cười nói, ta nên gọi ngươi như thế nào đây? Rút xeo hay là cắt lơ? Mập mạp giờ mới nhớ đến chuyện lúc sáng, cười xấu hổ cũng không lên tiếng. Trong lòng thầm nói không ngờ ông già này còn nhớ. Lòng dạ hẹp hòi thế. Mẹ kiếp, mình người lớn lòng dạ cũng lớn. Không hơn thua với ổn trên mặt lại bày ra một bộ dạng lấy lòng. Giúp xeo nhìn vẻ mặt cười nịnh này thì thầm có chút đau đầu. Tại sao một thiên tài quân sự hiếm có như thế, hết lần này tới lần khác lại có kiểu tính tình này chứ? Thật không biết nếu có một ngày hắn hình thành lối tư duy chiến thuật của riêng mình thì hắn sẽ trở thành bộ dáng gì nữa đây? Vừa nghĩ tới kiểu hèn mọn cũng như lối suy nghĩ thiên mã hành không khi vận dụng vào chiến thuật của hắn, giúp xeo thật sự không biết mình nên tuyệt vọng hay là kỳ vọng nữa. Ông ta nói với mập mạp chiến lược chung về lần hành động này đã chuẩn bị xong. Bây giờ là giai đoạn một trong kế hoạch tác chiến. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tiến hành huấn luyện tăng cường với người. Trừ việc hàng ngày cần phải xem phân tích chiến lệ còn phải học tập về lý luận. Ngươi phải học ngay tại đây cho đến khi nào người nhìn ra được kế hoạch chiến lược của chúng ta mới thôi. Nếu không ngươi cũng đừng mơ bước ra khỏi cánh cửa này. Mập mạp rốt cuộc đã yên tâm, chỉ cần không phải tùy tiện ném mình ra tiền tuyến là được rồi. Xem thì xem, dù sao cũng không chết được. Thượng tướng Bernadotte cười nói với mập mạp, đây đúng là một cơ hội hiếm có đấy. Hai thượng tướng cùng làm việc. Ngươi được đứng phía sau quan sát cũng coi như là đãi ngộ không tệ rồi. Nếu kế hoạch chiến lược của chúng ta thực hiện xong rồi mà ngươi vẫn xem nhận ra được ẩn ý trong đó thì thực sự là làm cho người ta quá thất vọng đấy, tới lúc đó chắc phải cho ngươi ra tiền tuyến thôi. ở đó có lẽ sẽ thích hợp với ngươi hơn. Mập mạp bị dọa chết khiếp. Thầm nghĩ không phải mới vừa nói là không nhìn ra thì không cho ra cửa sao, sao tới ông già này thì lại đổi thành ra tiền tuyến rồi. Vậy không phải là muốn lấy mạng người ta à, dù nói thế nào ta đây cũng vừa lập công. Sao lại trở mặt không nhận thân nhanh thế? Đúng là không có nhân tính bằng rút xeo. Hứ! Vừa quay đầu liền thấy rút xeo cũng đang gật gù nói với mình thượng tướng Bernadotte nói rất đúng. Trước khi chiến dịch chấm dứt, ngươi một ngày nhìn không ra thì ở nơi này một ngày. Sau khi chiến dịch hoàn thành mà ngươi vẫn nhìn không ra thì chỉ còn cách đưa ngươi ra tiền tuyến thôi. Ở đó ngươi mới có thể phát huy sở trường của mình. Mập mạp thở dài trong lòng, quên đi, lão này cũng con bà nó không phải người tốt. Ta cũng nên thành thật bỏ chút tâm trí suy nghĩ thôi. Hai cái lão thượng tướng bất lương này bộ muốn đùa chết một tên trung úy mới thấy khoái trá sao trời. Hiện giờ các đơn vị trong phòng chỉ huy vẫn đang làm công tác chuẩn bị trước chiến tranh. Các loại thông số cùng tin tình báo hiện ra dày đặc trên màn hình máy tính trên đài chỉ huy trung ương. Bản đồ quân sự cũng được chú thích chằng chịt. Mập mạp lần đầu tiên nhìn thấy Bernadotte cùng giúp SEAL điều phối chiến dịch. Thượng tướng Bernadotte vừa bàn bạc cùng giúp SEAL vừa thỉnh thoảng chỉ ra các số liệu cùng với vị trí cụ thể trên bản đồ. Động tác thuần thục và chuẩn xác đến khó tin. Phải biết rằng tổng thể kế hoạch tác chiến tiếp xúc đến rất nhiều phương diện, quả thực là cực kỳ phức tạp. Hai vị quan chỉ huy này không những phải xác định các bước áp dụng của chiến lược tác chiến, hơn nữa còn phải kịp thời phát hiện vấn đề nhằm tiến hành sửa chữa. Quan trọng nhất là trong khi cả chiến dịch tiến hành, họ phải dùng thời gian ngắn nhất đoán ra ý đồ của địch, đưa ra mệnh lệnh thích hợp và chuẩn xác nhất. Mập mạp rụt đầu. Hai ông già này giống như đang cùng một đối thủ vô hình bày ra một ván cờ. Một ván cờ vô song ảnh hưởng đến thiên hạ. Muốn ta nhìn thấu ý nghĩ của họ khi bày ván cờ này không phải là đang làm khó mình hay sao? Trong đầu chợt lóe lên sáng kiến, mập mạp tiến đến trước mặt giúp SEAL hỏi sư phụ, người xem. Bây giờ là giai đoạn chuẩn bị. Con cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian chứ, giúp SEAL khoát khoát tay nói, nhiệm vụ của ngươi là bắt đầu từ lúc lục quân hành động. Ngươi cũng sẽ bắt đầu thôi diễn kế hoạch tác chiến. Từ đây tới lúc đó ngươi muốn làm gì tùy ý. Có điều nếu để cho ta biết ngươi đến bộ tham mưu nghe tin tức thì hừ. Trung kết bị nhìn thấu rồi, mập mạp đang thất vọng một trận thì đài chỉ huy phía dưới đã truyền lên chiến báo. Sĩ quan chỉ huy của hạm đội vũ trụ trung tướng Phi Owen báo cáo hạm đội hỗn hợp số 4 đã từ không gian khiêu dược bí mật ở tinh hệ trung lập đột nhập vào tinh hệ Galileo. Trên đường đánh vu hồi vào sau lưng địch phòng thủ ở điểm không gian khiêu dược thông với tinh hệ Newton đã bắt gặp hạm đội địch. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezic phong chương 23 hạm đội hỗn hợp số 4. Thượng tướng Bernadotte trầm giọng hơn o i k hơn o a cách. Trung tướng Phi Owen liền dơ quy quy a b bơ o vạn 3000 ca mơ. Số lượng địch hạm: một hạm đội, hạm đính khoảng 6.700 chiếc, lực chiến đấu cấp bơ, trong đó có 700 chiếc chiến liệt hạm, một chiếc thái không mẫu hạm, 4.000 tuần dương hạm, 2.000 khu trục hạm. Kế hoạch tác chiến của chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 4 trung tướng bờ giao là gì? Dẫn dụ, bao vây, tiêu diệt. Thượng tướng Bernadotte mỉm cười, nhìn qua giúp SEAL một cái rồi nói với I, O, Vinh, E, Nơ, T, H, O, Nơ, G. Báo lại cho ông ta. Cấp trên không có thêm chỉ đạo, hắn có thể tự mình quyết định. Trung tướng Phi Owen đứng nghiêm nơ, O, I, T, U, A, N. Mệnh cấp trên không có chỉ đạo đáp lệnh xong,

mập mạp uể oải nằm bẹp trong phòng mô phỏng, thở dài một hơi. Chỉ còn hai ngày nữa, hắn sẽ bị giúp Seo và Bernadotte phối hợp hành hạ. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện thêm được một phương thức chiến đấu mới cho robot. Điều này làm cho hắn hưng phấn không dứt. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 26. Lô giới và thái cực quyền. Trải qua một thời gian tập luyện liên tục, cuối cùng thì mập mạp cũng đã hoàn toàn từ bỏ được những tổ hợp chỉ lệnh sách vở trước kia. Bây giờ đích hắn chỉ còn sử dụng các chỉ lệnh căn bản để tổ hợp động tác. Đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Làm hắn mừng rỡ như điên. Đồng thời, việc tập luyện võ thuật cũng có tiến bộ rõ nét. Các chiêu thức trong tài liệu như bát quái du long bộ, thái cực quyền, cùng với sử dụng cùi trỏ, đầu gối của thái quyền, thậm chí cả ngạnh khí công đều có đột phá. Bây giờ mập mạp chỉ cần hít vào một hơi thì trừ ra lão nhị không cứng. Còn lại thì cả người đều cứng, mập mạp lập tức điên cuồng yêu thích môn ngạnh khí công này. Bởi vì luyện xong, toàn thân đều nhuyễn. Chỉ có lão nhị vẫn không nhuyễn luyện môn khí công như thế này. Quả rất có tư thế vô địch. Mập mạp rất hưng phấn. Nếu sau này lão ngưu thôi xa không thể chế phục được đối thủ thì dứt khoát vận lên một bộ ngạnh khí công. Tản công xong lên giường nằm thì vô luận là nữ hiệp khách tới đánh mấy ngàn chiêu quan mơ tỏa liên. Anh đây cả đêm vẫn không ngã. Bất quá, khi nghiên cứu võ học truyền thống, mập mạp chợt phát hiện ra robot cận chiến và con người cận chiến có một sự khác biệt cơ bản. Đó chính là tốc độ phản ứng. Thực ra, tốc độ phản ứng không phải chỉ có tốc độ điều khiển robot mà còn bao gồm cả những phản ứng tự nhiên của robot nữa. Hệ thống thần kinh của con người có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền mệnh lệnh của đại não tới toàn bộ thân thể. Chỉ cần nghĩ là có thể làm. Nhưng robot thì không giống như vậy. Mặc dù tốc độ xử lý của máy tính robot nhanh hơn não người, nhưng robot dù sao cũng là máy móc. Chỉ cần bị tấn công điện tử là máy tính của nó sẽ bị treo ngay lập tức. Mà tấn công điện tử và phản công kích vẫn luôn là chủ đề nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự trọng điểm của loài người. Trong lĩnh vực này, vô luận là ai cũng không có cách nào để áp đảo hoàn toàn đối phương. Phương thức công kích mới vừa lộ ra, phương thức phản công kích cũng sẽ lập tức được nghiên cứu và sử dụng. Khi máy tính tê liệt, con người lập tức trở thành chủ thể quan trọng nhất của robot. Tất cả chỉ lệnh đều thông qua hai cánh tay để áp dụng. Ai điều khiển robot tốt hơn, người đó mới có thể giành được thắng lợi. Vấn đề điều khiển có thể do con người giải quyết. Nhưng hệ thống cảm ứng của robot thì sao? Những hệ thống phụ trợ do máy tính điều khiển tự động mà bị áp chế điện tử thì có khác gì đồ trang sức? Ví dụ như thăng bằng. Robot thông qua cảm ứng địa hình và hoàn cảnh để duy trì thăng bằng của bản thân. Nếu có hệ thống thăng bằng phụ trợ, người điều khiển chỉ cần làm vài động tác là xong. Chỗ còn lại sẽ do máy tính hoàn thành. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các bộ phận của robot cũng là như vậy. Nhưng nếu như bị công kích, hệ thống phối hợp không hoạt động, như vậy một động tác đá cũng sẽ không còn đơn giản là tiến hành ra chỉ lệnh. Nếu không robot sẽ lập tức ngã trái ngã phải ngay. Mà như thế thì rất lãng phí chỉ lệnh điều khiển. Từ đó, mập mạp phát hiện ra dưới tình huống bị tấn công điện tử, kỹ thuật cận chiến của trái đất cổ có sự trợ giúp rất lớn cho robot. Nhất là thái cực. Thái cực dạy viên chuyển như ý. Lấy nhu thắng cương, lấy cơ hơ u y e t thắng xào, tứ lượng bạc thiên cân. Những công phu này đều được xây dựng dựa trên nền tảng thân thể vững chắc. Ví dụ như thốn kình trong thái cực quyền, nếu như sức lực bản thân không đủ, chẳng những thốn kình phát không ra mà ngược lại còn dễ dàng làm bị thương chính mình. Còn có những chiêu thức như bạc, dắt, kéo, móc, ngăn, đẩy, dẫn đều là dạy cách bộc phát sức mạnh trong một chớp mắt. Đối với người mà nói thì là tứ lượng bạc thiên cân. Nhưng với robot mà nói thì chính là thiên cân bạc vạn cân. Quan trọng nhất chính là tính liên tục của những chiêu thức này có thể bù đắp cho sự bị động do máy tính bị tê liệt tạo thành. Những chiêu thức này đều đã được trải qua thiên truy bách luyện. Chỉ cần tu luyện thuần thục thì hoàn toàn có thể phát ra tốc độ tấn công gấp đôi người khác, nhất là khi đối phương để lộ ra sơ hở. Một bộ tay đấm chân đá ào ào liên tục là đã có thể đánh cho gã xui xẻo đó không ngóc đầu lên nổi. Mà thái cực thì quả thực là như sinh ra cho lô giới vậy. Bây giờ chỉ cần cải tiến thêm một chút nữa thôi là sinh vật kim loại hai trạng thái đã có thể mô phỏng được đặc điểm viên chuyển nếu như ý và lấy nhu thắng cương. Chợt nhu chợt cương của thái cực quyền. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đối thủ vừa mới ra một chiêu. Đang vừa phải lấy lại thăng bằng vừa chuẩn bị tư thế đánh ra chiêu tiếp theo thì chiêu thức của mình đã liên hoàn ập tới. Hoặc là hai cánh tay của lô giới đột nhiên trở nên mềm dẻo cuốn lấy cánh tay đối phương. Sau đó vận nổi công bẻ nó thành mấy đoạn. Mập mạp liền cười đến không khép được miệng. Khó trách cổ ngữ có câu, lưu manh mà có võ thì không ai đỡ được. Thấy mập mạp cười đắc ý, Mễ Lan cũng rất vui vẻ. Bây giờ nàng đã hoàn toàn không còn giống một nữ khoa học gia nữa rồi. Tâm tính của một thiếu nữ đôi mươi đều đã được mập mạp làm cho bộc lộ hết ra. Thay vì nói Mễ Lan là nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, không bằng nói nàng là bảo mẫu riêng của mập mạp cho rồi. Con gái khi yêu bình thường sẽ không sáng suốt, Mễ Lan thì lại khác, nàng chăm sóc. Lô giới như thể chăm sóc con của mình, nàng có thể từ những dấu vết nhỏ nhất phát hiện ra vấn đề của lô giới. Tất cả linh kiện và máy móc đều là thứ tốt nhất. Vô luận là thứ gì, chỉ cần Mễ Lan cảm thấy có thể hữu dụng cho mập mạp là nàng liền lắp tất lên. Một số trang bị có kích cỡ quá lớn đều được yêu cầu thu nhỏ lại, làm cho khả năng chuyên môn về phương diện vi hình hóa của phòng thí nghiệm được tăng mạnh. Kể từ khi nàng biết cuộc chiến ở tinh hệ Galileo bắt đầu thì luôn luôn lo lắng, sợ mập mạp lại đột nhiên bị phái ra tiền tuyến, thậm chí là tới vùng địch hậu. Mỗi lần mập mạp phải đi làm nhiệm vụ, nàng đều lo lắng không yên, thầm cầu mong y có thể bình an trở về. Bây giờ nghe nói lại khai chiến, mỗi ngày đều ở bên cạnh mập mạp, sợ không cẩn thận mập mạp lại phải ra tiền tuyến. Trong lúc mập mạp không có mặt, Mễ Lan đều vùi đầu vào nghiên cứu cải tiến lô giới để bảo vệ mập mạp tốt hơn. Thậm chí, ngay cả khi cha nàng là trung tướng Mễ Kỳ tới Mi Lúc, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian để đi thăm cha. Kết quả là Mễ Kỳ liền gọi mập mạp lên mắng cho một trận tối tăm mặt mũi. Mà vị trung tướng này mắng người cũng không nói lý do, chỉ tập trung vào mắng, mắng xong liền phủi đít bỏ đi. Mãi cho đến ông ta đã ngồi lên tàu vận tải trở về thủ đô, mập mạp vẫn không hiểu được. Cha vợ gặp con rể bình thường đều là như thế này sao? Thời gian này, cuộc tình báo phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Đã mấy ngày nay An Lôi không thể về nhà ngủ, liên tục phải chạy qua chạy lại giữa bộ chỉ huy và cuộc tình báo. Nhưng nhờ có vậy, mập mạp mới có thể thường xuyên được gặp nàng. Hai người mỗi lần gặp mặt thì ánh mắt như dán chặt vào nhau. Trong lòng thầm cười một tiếng. Ở trong cái bầu không khí khẩn trương này, những giây phút như thế đều làm cho người ta thấy thú vị vô cùng. Đợi chờ, đúng là một thứ hành hạ rất tốt con người ta. Không khí ở tinh cầu Mi Lúc càng ngày càng căng thẳng. Đèn báo tình trạng chiến tranh càng lúc càng đậm. Mãi đến khi hạm đội 4 hoàn thành nhiệm vụ, điểm không gian khiêu dược cuối cùng cũng lộ ra sơ hở.

từng giọt châu đã sớm tuôn tràn trên mặt. Bất kể chiến tranh có kéo dài bao lâu, em vẫn chờ anh trở về. Sẽ có một ngày thắng lợi sau cùng. Bất kể tật bệnh, đau khổ, nghèo nàn, loạn lạc, em vẫn mãi chờ anh trở về. Vào một ngày thắng lợi sau cùng ấy, những ngọn đèn trên sân khấu lại bừng lên, tất cả diễn viên dùng toàn bộ tâm hồn để múa, để hát. Tiếng ca vang vọng khắp quân doanh, làm bạn với mỗi một người lính cất bước lên đường. Mãi cho đến khi cả quân doanh trống trơn mới thôi. Lúc này, doanh trại chìm trong sự im lặng chết chóc, nước mắt cuối cùng cũng trào ra trên khuôn mặt những cô gái xinh đẹp. Ra xít vuốt mắt, bật kinh liên lạc lên, nơ, o, y, hơn, a, hắc, một đám tiểu bà nương. Này, to dích, có phải chú mày kết cô nàng mặc áo màu xanh nón chuối kia không đó? Trong kinh liên lạc vang lên một trận cười, to dích cả giận, nơ, o, y, a, y, nói thế ai? Ai thích cô ta chứ? Ra xít cười đều. Nơ, o, y, bơ, o, láo. Cả đêm hôm nay anh đều theo dõi chú, rõ ràng thấy chú mày cứ nhìn chằm chằm vào con bé đó. Đến mắt cũng sơ, sơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Nháy lấy một cái mẹ kiếp. Chối làm cái éo gì nữa. To dích bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết phải nói gì mới được. Gia Xít lại bồi thêm, chắc chú mày vẫn chưa tỏ tình chứ gì, hay là nhờ điện đại đội phó chuyển lời hộ cho. To dích đã có chút dao động. Để người khác chuyển lời giúp chắc chắn là an toàn hơn rồi. Nhưng trong miệng hắn vẫn lẩm bơ. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nói lung tung. Ra xít cười, nơ. O. Y. T. H. A. Quy. Quy. T. Ngại quá nhỉ thôi. Để bọn này nói hộ với xếp điền hộ chú mày luôn vậy. Đúng rồi, cô nàng đó tên là. To dích không hề nghĩ ngợi, đáp, lơ, u, o, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, thiến. Ha ha ha, trong kinh liên lạc bảo phát một trận cuồng tiếu. Ra xít mừng rỡ, nơ, o, y, hơ, a, y. Quả không hổ là lính trinh sát, dơ, dơ, quy, quy, a, cơ, chủng. Tên tuổi cũng đã trinh sát ra. Đái thiến, cô nương này không tệ. Kỹ thuật lắc ngực cũng rất cao. Nếu không sao lúc cô ta múa mắt ngươi cứ cách đảo lên, cách đánh xuống chứ. Ha ha ha, trong kinh liên lạc lại bộc phát một trận cười to. Mẹ kiếp, to dích đỏ mặt điều khiển robot đi vào tàu vận tải. Mập mạp nhanh chóng nhận được tin tức của trung đoàn trinh sát đặc chủng, bọn họ lên đường rồi. Hắn kinh ngạc tới xuất thần, ngay cả An Lôi ở bên cạnh gọi hắn mấy lần mà cũng không nghe thấy. An Lôi thấy hắn đang nhớ tới những kỷ niệm cũ, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng ôm lấy cánh tay hắn. Ôm nhu nợ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, nơ, gơ, suy nghĩ cái gì vậy? Mập mạp ngửi thấy mùi hương của nàng, hoảng hốt, nơ, o, y, sơ, u, vinh, quy, quy. Đoàn 16 đã lên đường rồi. Không biết đám đồng đội cũ của anh sẽ ra sao đây. Sự phòng ngự của địch ở Lusepner rất chu đáo. Lão giúp xeo lại tung thêm một đống hỏa mù với trà đòn gió. Cho tới bây giờ anh vẫn không biết kế hoạch chiến lược cụ thể là gì nữa. An Lôi cười, nơ, o, y, nơ, gơ, hơ, e. Zuna nói, kế hoạch lần này rất bí mật. Thượng tướng Bernadotte và giúp xeo đã phải nghiên cứu rất lâu mới có quyết định. Húng hồ,